Gia Ưu quay người đi vào phòng đọc, không quên dặn với một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net